Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 723 áo thuật thành quả, chương 723 cửa thứ ba, thỉnh lấy ra một loại áo thuật thành quả. Đại áo thuật sư Edwina phi thường nghiêm túc mà nói, nàng này một cái thỉnh tự, biểu đạt chính là đối áo thuật tri thức tôn trọng, mà không phải đại biểu hai cái tiểu gia hỏa thật sự có tư cách làm nàng lấy lễ tương đãi ta trước. Tới, La Đức Ni tiến lên vài bước, lấy ra một cái phòng ốc lớn nhỏ thịt cầu, này thịt cầu phi thường cổ quái. Toàn thân từ các loại thịt khối ghép nối mà thành, La Đức Ni ngón tay hơi hơi một chút, sở hữu thịt khối toàn bộ phân liệt khai huyền phù ở giữa không trung. Mà ở nguyên bản thịt cầu trung tâm xuất hiện một cái tinh vi luyện kim bồi dưỡng tàu, đây là cái gì? Petuina tiến lên vài bước hỏi ra mọi người tiếng lòng, huyết mạch nghịch chuyển trang bị. Nó có thể phế bỏ một người trong cơ thể huyết mạch, La Đức Ni ngạo nghễ nói. Mọi người đều biết, rất nhiều pháp sư thực lực nhược thời điểm không tư cách lựa chọn cường lực huyết mạch. Này đó nhược chờ huyết mạch trung quy sẽ ảnh hưởng tương lai thực lực tăng lên. Mà này huyết mạch nghịch chuyển trang bị có thể hủy bỏ một loại huyết mạch một lần nữa dung hợp tân. Cao đẳng huyết mạch phụt. Nguyên Tiêu bật cười, ngươi cười cái gì? La Đức Ni tức giận nói, ngươi thứ này có điểm buồn cười, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Cái này huyết mạch nghịch chuyển trang bị giá trị sợ không phải tương đương một kiện truyền kỳ. Trang bị, bình thường pháp sư là dùng không dậy nổi. Có thể sử dụng đến khởi cũng căn bản không cần cái này tới phế bỏ trong cơ thể huyết mạch một lần. Nữa bắt đầu, Edwina tán đồng gật gật đầu. Cao giai chức nghiệp giả bản thân liền có biện pháp thay đổi huyết mạch sắp sửa nhất đẳng huyết. Mạch phân liệt cấp phân thân. Bản tôn dung hợp một loại tân huyết mạch loại này kỹ thuật sớm đã có. La Đức Ni cái này nghiên cứu tuy rằng thoạt nhìn càng tốt một chút. Nhưng là tiêu phí cùng hiệu quả đối lập thật sự có điểm dâu ria, ta còn chưa nói xong, La Đức Ni. Lạnh giọng nói, ta huyết mạch nghịch chuyển trang bị quan trọng nhất tác dụng không phải cái này. Một cái cao giai pháp sư hủy bỏ trong cơ thể huyết mạch. Ở hủy bỏ trong quá trình huyết mạch bản thân sẽ tiến hành tinh luyện. Ở tinh luyện đến sắp phế bỏ thời điểm có thể dừng lại, lúc này lại mạnh mẽ dung hợp cùng loại huyết mạch. Hai người liền sẽ sinh ra tác dụng bắt đầu tiến hóa, huyết mạch nghịch chuyển trang bị. Quan trọng nhất tác dụng là tinh luyện trong cơ thể huyết mạch oanh. Toàn bộ kỳ tích chi thành đều oanh động. Huyết mạch có thể nói pháp sư tu luyện phiền toái nhất một cái đồ vật ma lực. Pháp thuật mô hình cùng linh hồn này đó. Chỉ cần thời gian sung túc đều có thể thong thả tiến bộ. Nhưng là huyết mạch nếu độ tinh khiết không đủ tạp trụ chính là tạp trụ. Có thể tinh luyện huyết mạch bảo vật cùng pháp thuật nghi thức mỗi một cái đều phi thường chân quý. Hy hữu thành công, La Đức Ni trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn không có nói ra lời nói thật. Cái này huyết mạch nghịch chuyển trang bị chỉ là ngoài ý muốn sản vật nếu có thể lượng sản. Hắn đã sớm không tiếc hết thảy đổi lấy đại lượng tài nguyên. Cũng không cần như bây giờ khó khăn túng thiếu. Bất quá mặc kệ có phải hay không ngoài ý muốn lúc này đây áo thuật khiêu chiến hắn đều thắng định. Rồi, 90 phân. Hiện tại xem ngươi, Edwina tiếc nuối nhìn về phía Nguyên Tiêu trung quy là thực lực quá thấp. Ở cửa thứ nhất bị kéo ra suốt 15 phân nàng cũng không có biện pháp thiên vị, xem ra ta thắng. Định rồi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Toàn bộ kỳ tích chi thành một mảnh yên tĩnh. Mọi người tại đây một khắc đều chờ xem Nguyên Tiêu thắng định rồi áo thuật thành quả ánh sáng nhạt. Chợt lóe, Nguyên Tiêu trước mặt xuất hiện một cái ăn mặc áo giáp kim loại bỉ mông thuật sĩ, những năm gần đây. Hắn một đám ảnh phân thân ở ngàn lần ý thức gia tốc thế giới cũng không phải là uổng phí. Thẳng đến hôm nay hắn cái này nghiên cứu đều chỉ là một cái bán thành phẩm. Bất quá dùng để nghiền áp La Đức Ni huyết mạch nghịch chuyển trang bị vậy là đủ rồi, từ từ. Đây là, Petuina thất thố xông lên phía trước, giống như nhìn nhất chân ái chân bảo vỗ sờ cái này kim loại bỉ mông thuật sĩ. Nàng quanh thân thậm chí có vô hình áo thuật không gian không ngừng ở nội bộ tính toán. thế nhưng là đã hoàn toàn quên áo thuật khiêu chiến lâm vào trong đó không thể tự kềm chế. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ khống chế kim loại bỉ mông thuật sĩ đi hai bước. Petrina giống như búp bê vải giống nhau treo ở mặt trên toàn vô sở giác, rốt cuộc sao lại thế này? Kia rốt cuộc là thứ gì? Có thể làm đại áo thuật sư si mê khẳng định trọng yếu phi thường. Xem ra thắng bại không có trì hoãn. Vô số người xem sôi nổi thở dài nói. Bọn họ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là đại áo thuật sư bản thân liền đại biểu chân lý, không đúng. Đây là bán thành phẩm. Petrina đột nhiên kinh hô tỉnh táo lại, không sai. Là bán thành phẩm siêu, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Ta dùng một đôi nhân công đào tạo xong bào thai. Từ nhỏ cho bọn hắn quán chú giống nhau tri thức. Thân thể tạo thành cơ hồ cung cấp, thậm chí liền linh hồn đều trước sau ở vào đồng bộ trạng thái. Hơn nữa làm hai người trở thành đồng dạng cải tạo huyết mạch thuật sĩ, chờ bọn họ trưởng thành lên. Ta sẽ đem trong đó một cái song bào thai sao sao cải tạo. Cải tạo thành sao sao huyết mạch thực trang, bởi vì vô luận linh hồn vẫn là huyết mạch chờ phương diện khác biệt đều phi thường nhỏ bé. Tồn tại song bào thai ăn mặc này thân huyết mạch thực trang có thể trên diện rộng tăng cường trong cơ thể sở hữu lực lượng không có một tia bài xích. Cung cấp với một loại giá rẻ suy yếu phiên bản huyết mạch võ trang chân quý. Tin tưởng không có người không biết một ngày nào đó. Ta huyết mạch thực trang sẽ cụ bị phổ cập giá trị. Ta hiện tại chỉ có thể ở số ít song bào thai chung cải tạo ra thích xứng huyết mạch thực trang. Trực tiếp điều chế ra thích hợp cao giai pháp sư sử dụng huyết mạch thực trang còn có một đoạn xa. Xôi khoảng cách toàn bộ kỳ tích chi thành, lúc này sở hữu nghe thế một màn đều kinh sợ, huyết mạch thực trang vừa thấy liền biết xa không bằng. Huyết mạch võ trang, nhưng là thứ này lại là xem tới được sờ đến. So với cơ hồ không có khả năng được đến huyết mạch võ trang. Một kiện thích hợp chính mình huyết mạch thực trang không thể nghi ngờ làm nhân tâm động lúc này cơ. Hồ sở hữu áo thuật sư, nhìn Nguyên Tiêu ánh mắt đều hiện lên một tia thiện ý, áo thuật đế quốc phát triển vô số năm sớm đã. Hình thành quy củ, tần áo thuật thành quả căn bản không cần lo lắng có người cướp đoạt. Bởi vì này đó áo thuật thành quả sớm muộn gì sẽ ở toàn bộ áo thuật đế quốc công khai truyền bá. Chỉ cần dùng đồng giá tri thức là có thể đổi lấy hoàn toàn dùng không đến cướp đoạt, sẽ cướp đoạt. Này đó tri thức, chỉ có chư thần cùng không có gia nhập áo thuật đế quốc dị tộc. Petrina há mồm muốn nói nửa ngày mới nói. Ngươi quả nhiên khoảng cách đại áo thuật sư chỉ kém một bước. Ta cho ngươi cho điểm là 99 phân. Từ đây khi giờ phút này bắt đầu ngươi chính là tà áo thuật đế quốc 3.000 nghị viên chi nhất. Thụ phong nguyên thuộc về xếp cỗ chi tháp lãnh địa xếp cỗ công quốc đa tạ đại nhân, Nguyên Tiêu. Lại cười nói, là Đức Ni sắc mặt trắng bệch song quyền nắm chặt. Hắn thua, nếu có thể hắn hiện tại rất muốn lôi kéo Nguyên Tiêu đồng quy vu tận. Nhưng là ở kỳ tích chi thành hắn tưởng đều đừng nghĩ. Chờ đến Nguyên Tiêu rời đi kỳ tích chi thành còn không biết là bao lâu về sau, một chút màu đen. Quang mang, từ Nguyên Tiêu đầu ngón tay bay về phía La Đức Ni khó hiểu tiếp nhận tới. Hắn nhìn ra tới đây là một chút ký ức đọc lấy sau ảm đạm hai mắt lập tức trừng đến tròn xoe. Bởi vì tại đây trong trí nhớ minh xác thuyết minh Nguyên Tiêu có thể cứu chữa trị toa lạc mỗ thủ. Đoạn. Mà trị liệu đại giới chính là hắn sinh mệnh cùng trung thành, thì ra là thế. Đây mới là mục đích của ngươi, La Đức Ni yên lặng tính toán, nếu cự tuyệt. Tòa lạc mỗ thực mau liền sẽ chết, đây là hắn căn bản vô pháp tiếp thu, nếu đáp ứng. Hắn một cái truyền kỳ pháp sư liền sẽ mất đi tự do. Nhưng là đổi một cái góc độ suy nghĩ một chút. Dù cho liền đại áo thuật sư Etuina đại nhân đều nói Nguyên Tiêu khoảng cách đại áo thuật sư chỉ kém một bước, đi theo một cái tương lai đại áo thuật sư cũng không phải không thể tiếp thu, nghĩ đến đây. Hắn đã làm ra cuối cùng quyết định, chưa xong còn tiếp, hết chương.